Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, đệ nhất hồn kỹ. Tốc độ tà hoàn, đại sư cũng là gương mặt hoảng sợ. Thôn phệ tốc độ biến thành của mình, như vậy thời điểm đối địch chẳng phải là mượn địch nhân năng lực tới đối phó địch nhân. Tiểu Cửu, của ngươi tốc độ tà hoàn có thể thôn phệ bao nhiêu tốc độ, cho mình gia tăng lại là bao nhiêu? Không chỉ đại sư quan tâm vấn đề này, Đường Tam cùng Phất Lan Đức cũng tại quan tâm vấn đề này. Đường Cửu miệng một phát, cười nói, tốc độ tà hoàn, trong nháy mắt thôn phệ địch nhân 5% tốc độ. Tốc độ cắn nuốt có thể toàn bộ phản tiếp tế ta. Đồng dạng có thể căn cứ hồn hoàn số lượng tăng thêm. Mỗi gia tăng nhất hoàn, tốc độ cắn nuốt thì gia tăng 5%. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, ừng ực một tiếng, đại sư cũng nhịn không được nuốt một chút ngụm nước. Tốc độ tà hoàn quả thực cũng là nghịch thiên thần kỹ. Thôn phệ địch nhân 5% tốc độ, còn muốn phản bổ giống như mình tốc độ. Chuyện này quá đáng sợ. Địch nhân càng mạnh, Đường Cửu sử dụng hồn kỹ lấy được tăng phúc thì càng mạnh. Mặc dù mới 5%, thế nhưng là đến phong hào đấu la, liền trực tiếp thôn phệ đối phương 45% tốc độ. Muốn là mỗi một cái hồn hoàn kỹ năng đều là như vậy, cái kia trực tiếp thì ăn cắp địch nhân gần như một nửa thực lực. Ai còn là Đường Cửu đối thủ? Nhất hoàn hai kỹ, tốc độ chi hoàn, tốc độ tà hoàn, loại năng lực này không so 100.000 năm hồn hoàn kém bao nhiêu. Phất Lan Đức khóe mắt đều tại rút rút. Loại thiên phú này quá mức nghịch thiên, thì không nên tồn tại. Còn sống chính là vì đả kích người. Hắn đều có trọng muốn nhân đạo hủy diệt Đường Cửu xúc động. Xú tiểu tử, hồn kỹ cho dù tốt, ngươi hồn lực thấp, phát dục không đứng dậy cũng nhiều tác dụng lớn chỗ. Cao nữa là cũng là cấp 20 đại hồn sư mà thôi. Phất Lan Đức chỉ chính mình hồn hoàn, vàng vàng tím tím đen đen đen, hừ hừ gai tiếng, tìm kiếm cảm giác ưu việt, ý đồ đả kích một chút Đường Cửu. Tiểu tử này quá đắc ý. Đường Cửu nháy nháy mắt, thành thật mà nói, vừa mới hấp thu 2 cái ngàn năm hồn hoàn, ta phát hiện được ta hồn lực tựa hồ có đột phá. Đột phá đến bao nhiêu? Cấp 21 vẫn là cấp 22 đâu. Không tính quá cao, cũng liền cấp 26, lập tức liền cấp 30. Đường Cửu rất khiêm tốn nói, Phất Lan Đức thiếu chút nữa sặc chết, không có khả năng. Làm sao có thể chứ? Ngươi không phải là lừa phỉnh ta a? Đại sư lúc này nói tiếp, cấp 20 vốn nên hấp thu là 100 năm hồn hoàn. Nhưng là Tiểu Cửu hấp thu 2 cái ngàn năm hồn hoàn, mà lại đều là 1.500 năm trở lên, một cái hồn hoàn chí ít cho hắn gia tăng 2 cấp hồn lực. Tiểu Cửu hấp thu 400 năm hồn hoàn, ta muốn cũng sẽ gia tăng 2 đến 3 cấp hồn lực. Cái kia tối đa cũng thì cấp 24, làm sao lại cấp 26 rồi? Phất Lan Đức mở to hai mắt nhìn. Không phải còn có 1 khối ngàn năm hồn cốt sao? Đại sư nhắc nhở, thương thiên bất công a. Phất Lan Đức khí thẳng đấm ngực, cái kia hồn cốt vốn phải là lão tử. Hắn hiện tại càng xem Đường Cửu càng ngày khí. Lão sư, vậy ta thì không cần phải gấp cho mình võ hồn phụ gia hồn hoàn. Đến cấp 30 lại thêm, ta nói không chừng trực tiếp liền có thể hấp thu 1.000 năm hồn hoàn. Cái kia bao nhiêu phong cách, sao người nào đó thứ 5 hồn hoàn mới 1.000 năm, tựa hồ tốt hơn nhiều đâu. Đường Cửu phân biệt rõ lấy miệng cười nói, xú tiểu tử, ngươi thì đắc ý đi, vòng thứ 2 vạn năm, chống đỡ không chết ngươi. Ta học viện còn có việc, ta đi trước. Phất Lan Đức bị tức lá gan đau, tên tiểu tử thúi này mới cấp 26 đại hồn sư. thì dám xem thường chính mình cái này 78 cấp hồn thánh rồi. Đây là có nhiều cuồng. Loại này người nên đi ra ngoài bị người đánh chết. Cái kia, đại miêu đầu ưng, ngươi còn thiếu nợ ta 1000 kim hồn tệ đâu. Đường Cửu tranh thủ thời gian thúc sổ sách. Đại miêu đầu ưng, Phất Lan Đức chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Triệu Vô Cực cái kia ra hỏa cũng không dám gọi như vậy hắn. Đúng nga, ngươi không phải miêu ưng võ hồn sao? Ta không gọi ngươi đại miêu đầu ưng, gọi ngươi là gì? Ta thế nhưng là chủ nợ. Đường Cửu lẽ thẳng khí hùng, ta cũng dám gọi Đường Hạo lão đầu. Bảo ngươi cái đại miêu đầu ưng thế nào? Thiếu nợ chính là đại gia bộ kia. Tại ta chỗ này có thể không làm được. Ta là chủ nợ, ta sợ người nào? 1000 kim hồn tệ không có. Xú tiểu tử, muốn không phải xem ở ngươi lão sư tại cái này, có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi? Phất Lan Đức tóc khí đều muốn dựng lên. Ha ha, ngươi đánh gãy chân của ta, có người liền có thể bẻ gãy cổ của ngươi. Đường Cửu liếc mắt, ngươi một cái đại miêu đầu ưng đắc ý cái gì? Đường Hạo một chùy thì nện dẹp ngươi. Ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay thử một chút. Ta còn cũng không tin. Phất Lan Đức ôm lên tay áo, quyết định giáo huấn một chút Đường Cửu chút cơn giận. Phất Lan Đức, tiểu Cửu nói không sai. Đại sư cũng là một đầu hắc tuyến, một cái đại gian thương cùng một cái không đứng đắn hùng hài tử. Thật là khiến người ta chịu không được. Lập tức tại Phất Lan Đức bên tai nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Hạo Thiên Đấu La, Đường Cửu, Phất Lan Đức đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trách không được tiểu tử này ăn thịt heo đều là ngàn năm hồn thú. Tựa hồ thật không thể trêu vào a. Phất Lan Đức lập tức đổi lại một phen vẻ mặt vui cười. Gật đầu nói, xú tiểu tử, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thì không theo ngươi cái này nho nhỏ đại hồn sư so đo. Quá bị hư hỏng ta hồn thánh thân phận, xem ở ngươi thiên phú cũng không tệ lắm. Chúc mừng ngươi bị Sử Lai Khắc học viện ngoại lệ trúng tuyển. 1000 kim hồn tệ thì làm học phí, ngoài ra ta cho ngươi ăn ngủ giảm 50%. Ngươi tùy thời có thể đến trường học báo danh, các loại Đường Cửu thành chính mình học viện học sinh, đến lúc đó lại mượn lấy dạy học ngụy trang trừng trị hắn. Cái kia Hạo Thiên Đấu La còn phải khoa trương chính mình nghiêm túc phụ trách không phải sao? Xú tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức cười càng thêm rực rỡ, còn giả khuôn giả thức dặn dò hai câu, sau đó bay thẳng đi. Đường Cửu mặt tối sầm, nhìn về phía đại sư hỏi, lão sư, ta giống như nghe người ta nói, Sử Lai Khắc học viện ăn ngủ là toàn miễn, mà lại học phí cũng không có khả năng cao như vậy đi. Đại sư lắc lắc đầu nói, Phất Lan Đức không có lừa ngươi. Cái này hẳn là dựa theo học sinh sung túc trình độ đến thu lệ phí. Càng có tiền, thu phí thì càng cao. Nhân tài a, Đường Cửu không thể không bội phục. Phất Lan Đức muốn là vượt qua tới địa cầu, cái này không chừng cũng là thủ phủ. Hắn hẳn là lớn nhất không làm việc đàng hoàng hồn sư. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Lần này chúng ta đều thu hoạch rất lớn. Đại sư nở nụ cười, hắn rốt cục đột phá đến cấp 30, trở thành tam hoàn hồn tôn, mà liền người đệ tử một cái so một cái xuất sắc. Nhất là Đường Cửu, trực tiếp ngàn năm hồn hoàn cất bước, lại đạt được một khối hồn cốt. Đáng sợ nhất cũng là hồn hoàn võ hồn hồn kỹ, có thể xưng nghịch thiên. Đường Cửu đem Bạch Vũ Phong yến thịt cắt đi cất vào thập nhị kim sai về sau, liền theo đại sư quay trở về Nặc Đinh Thành, đi ngang qua võ hồn phân điện. Đại sư nói, hồn sư cần đăng ký, thuận tiện các ngươi tại đại lục cầu học, hành tẩu, mỗi tháng còn có trợ cấp. Đường Tam nghe được nhiều như vậy chỗ tốt, liền muốn lôi kéo Đường Cửu cùng đi. Đường Cửu lắc lắc đầu nói, Tam ca, ta thì không đi được. 6 tuổi cấp 26, ta tuyệt đối sẽ bị bắt hắn lên nghiên cứu. Hắn hồn lực tăng trưởng quá mức chói mắt, hắn mới không muốn gây nên võ hồn điện chú ý. Rất tốt, Tiểu Cửu, không nghĩ tới ngươi cũng có thể biết nặng nhẹ. Đại sư gật gật đầu, Đường Cửu thật muốn đi, hắn cũng sẽ ngăn đón. Võ hồn điện cũng không phải cái gì địa phương tốt. Vậy ta đi tìm tiệm thợ rèn cho ta đánh tạo một thanh mới chiến chùy. Một hồi chính ta về trường học, Đường Cửu cùng đại sư lên tiếng chào hỏi. Tìm lớn nhất tiệm thợ rèn, chiến chùy cần đổi một thanh càng nặng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.